Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1386. Ta tề mỗ người. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, nhưng cái này bốn đứa bé còn nhỏ, còn xin các ngươi buông tha bọn họ. Có chuyện gì liền hướng về phía chúng ta tới. Trường Hận hướng phía Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ quát lớn, ngữ khí tràn đầy nghĩa vô phản cố, nhượng người trong lòng dâng lên tràn đầy bội phục. Không phải là Đoạn Mạch Tông tông chủ, loại này xả thân quên đã vĩ đại, để cho người ta cảm động. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần cũng là cảm động a. Tông chủ bởi vì cứu mình tìm chết Trường Thanh lúc này cũng la lớn, thời đại thiếu niên, người nào chưa làm qua chuyện sai tình? Bọn họ xác thực có, nhưng tội không đáng chết. Nếu như chí tử, vậy liền hướng về phía chúng ta tới là được. Thanh Nhã trong lòng tán thưởng, nhưng ngoài miệng từ tốn nói, đã các ngươi cảm khái như thế, vì cứu mình người không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Theo câu này khẳng định lời nói, bọn nhỏ tựa hồ cũng vào chơi, mang theo nỗi buồn hô Trường Thanh cùng Trường Hận thở phào. Hoàng hậu, không nên quên ngươi thừa nhược. Có đông đảo con dân tại hiện trường làm chứng, ngã bất hội tố xuất bội bạc sự tình. Vậy liền tốt nhất, Trường Thanh trầm thấp nói ra. Thấy chết không sờn, vừa mới bàn tử đồ phu dẫn theo đao đi tới, nhưng mà Trường Thanh bỗng nhiên nói ra, không muốn phun tửu, buồn nôn, bàn tử đồ phu, tông chủ, viện trường, trên khán đài Ngụy Thường khen ngợi nói ra, tôn thượng, bọn họ tựa hồ là thực tình. Diệp Hoa gật gật đầu, không ai có thể cầm chết đi nói đùa, bọn họ có thể làm đến nước này, xác thực đối bọn nhỏ rất tốt, bất quá tôn thượng, vừa mới nam nhân kia tựa hồ rất lợi hại phách lối. Ngụy Thường lại bổ sung một câu, xác thực rất lợi hại phách lối, chờ sau đó sẽ chậm chậm làm đi. Diệp Hoa nhẹ nói, vâng, tôn thượng. Lúc này Trường Thanh cùng Trường Hận thật sâu thở ngụm khí, đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tử vong, tài nghệ không bằng người, có thể đem bọn nhỏ cứu được đã rất tốt. Chặt, Đông Hoàng Bạch chỉ quát lạnh một tiếng. Trường Thanh cùng Trường Hận có thể cảm nhận được phía sau lưng mang theo sát ý. Cái kia có này đại đao phát ra lạnh ý, không nghĩ tới chính mình tử vong phương thức là như thế này. Đằng sau bàn tử đồ phu giơ lên cao cao đại đao, mang theo gào thét chi thân nhanh chóng rơi xuống. Xoát, lóe lên ánh bạc, toàn trường nhất thời an tĩnh lại. Trường Thanh cùng Trường Hận cảm giác cổ lạnh lẽo. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Cổ hiện tại hẳn là rơi mặt đất đi không có đầu lâu, thân thể khẳng định là phun máu đi. Nếu không mở to mắt nhìn một chút, thế mà đầu lâu vừa mới đến rơi xuống thời điểm, vẫn có thể một điểm ý thức. Hai người từ từ mở mắt, đập vào mắt cũng là nền đá bàn, có chút nghi hoặc, nhưng mà nghi hoặc còn không có giải trừ. Bên tai liền vang lên điếc tai tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay. Vì cái gì còn có thể nghe thấy tiếng vỗ tay? Trường Thanh cùng Trường Hận vô ý thức ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh, phát hiện tất cả mọi người đứng dậy. Ánh mắt mang theo thật sâu yêu mến, đây là cái gì tình huống? Trường Thanh cùng Trường Hận lẫn nhau nhìn một chút, đều là một mặt mộng bức. Nhưng mà vừa lúc này, một người nam nhân từ trên khán đài bay ra, tham kiến Ngô Hoàng. Mọi người cùng âm thanh quát, Diệp Hoa rốt cục ra sân. Đây cũng là tuồng vui này phải kết thúc ý tứ, mà chung quanh tất cả mọi người là vai khách mời. Nói cho đúng là, khi Trường Hận bọn người đi vào Vô Hư Đế Quốc thời điểm, đụng phải người đều là vai khách mời. Đây là từ trước tới nay dùng vai khách mời nhiều nhất một lần, toàn bộ Vô Hư Đế Quốc đều tại phối hợp, loại kết cục này cũng là hài lòng nhất, trái lại cũng làm người ta đau lòng. Diệp Hoa chậm rãi rơi vào hai người trước mặt, nhẹ nói, những năm này vất vả các ngươi chiếu cố hài tử của ta. Ngươi hài tử? Trường Thanh một mặt mộng bức, bốn đứa bé đứng dậy, trên tay xích sắt trong nháy mắt đứt gãy. Sau đó đem Trường Thanh cùng Trường Hận nâng đỡ, lúc này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng bay xuống, mang trên mặt nhu hòa nụ cười. Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra, thật sự là nhiều có đắc tội. Đúng vậy a, chúng ta làm như vậy còn mời thông cảm. Đông Hoàng Bạch Chỉ mang theo áy náy nói ra, biểu thị các ngươi quá quan, về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi. Dù sao Diệp Hoa thế nhưng là cùng ngươi có thù, nhưng là bởi vì các ngươi như thế bảo vệ hài tử, vậy liền xóa bỏ. Trường Hận các loại người vẫn là không có kịp phản ứng. Tông chủ, viện trưởng, đây là chúng ta phụ thân cùng mẫu thân. Đông Hoàng Ly giới thiệu nói. Cái gì? Trường Thanh cùng Trường Hận rốt cục thần, cả kinh lông tơ đều muốn chóc ra. Vô Hư Đế Quốc Hoàng Đế Hòa Hoàng sau lại là bọn nhỏ phụ mẫu. Trời ạ, những năm gần đây, bọn nhỏ phụ mẫu xác thực không có tới thăm một lần. Nghe nói cũng chỉ là lần đầu tiên đưa tới, tại nguyên lai là bọn họ đem bọn nhỏ đưa đến chính mình địa bàn, đây là vì tình báo vẫn là cái gì? Nhưng là bọn họ đã mạnh như vậy, cần nếu như vậy tình báo có gì hữu dụng đâu? Loại này giả thiết giống như cũng không thành lập. Diệp Hoa phảng phất biết bọn họ đang suy nghĩ gì, từ tốn nói, các ngươi không cần nhiều lo, ta đem bọn nhỏ mang đến các ngươi địa phương học tập, chủ yếu là đoán luyện bọn họ độc lập tính. Bọn họ có các ngươi dạng này đạo sư, đạo sư Nhượng Hoàng rất lợi hại, vui mừng, thịt rượu đều đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Hoa nói xong cũng dẫn đầu rời đi trước. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ không, đương nhiên là muốn chiêu đãi khách nhân. Diệp Diễm, cái này thật là các ngươi phụ mẫu? Trường Thanh vẫn là muốn xác định một chút. Diệp Diễm không có ý tứ nói ra, viện trưởng, thật là chúng ta phụ mẫu, chúng ta tranh tài xong về sau liền đến, bởi vì đến thời gian, sở dĩ liền không có thông chi các ngươi, lần này các ngươi tới, cha mẹ ta cũng là lo lắng, sở hữu dùng biện pháp này, thật là có lỗi với. Diệp Diễm vẫn rất có lễ phép. Thanh Nhã nhìn lấy cũng là thư thái, Diễm Nhi cái này hài tử hay là không tệ. Trường Thanh cùng Trường Hận đơn giản giờ khóc giờ cười a. Thế mà xảy ra chuyện như vậy, thật là khiến người ta bất đắc dĩ a, còn có thể nói thế nào? Đối phương cường đại như vậy, bất quá cũng may, đây đều là giả. Nhìn xem chung quanh vỗ tay người, Trường Hận cùng Trường Thanh không khỏi ra đầu run rẩy. Những người này đều là diễn viên sao? Thế mà an bài nhiều người như vậy đến diễn kịch. Vị hoàng đế này là cái ma quỷ sao? Thanh Nhã lúc này đi vào Cửu gia bên cạnh. Đều đi ăn cơm đi. Còn có ngươi, Thanh Nhã cố ý nhìn một chút Tề Học Văn. Tề Học Văn hiện tại não tử vẫn là tỉnh tỉnh. Những này rõ ràng đều là giả. Nhìn xem người khác rõ ràng đã thông qua nghiệm chứng. Mà chính mình đâu? Ta còn ăn cơm. Ta Tề Học Văn đánh chết đều không ăn nhà ngươi cơm. Một cái pháp trường tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ trong kết thúc. Đây cũng là từ trước tới nay không có phát sinh án mạng pháp trường. Yến hội đương nhiên là trong hoàng cung. Tiếp khách các, cái cung điện này cũng là dùng để chiêu đãi ngoại tân, nhưng một mực chưa từng dùng tới. Này trong thời gian bày mấy cái bàn, Diệp Hoa liền mang theo Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì, còn có Thanh Vũ Đồng, hai cái khô lâu, đương nhiên không thiếu bốn đứa bé. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.